Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020, chương 1020, Long Đằng Vân. Đạo này bàn tay, cơ hồ có già thiên tế nhật chi thế. Tại bàn tay đánh ra trong nháy mắt, thì có phong lôi chi thanh vang lên. Một chưởng này, quả thực vượt qua Bạch Vũ cực hạn. Quang chi thần tác. Lúc này một đạo bạch quang tràn ngập tại Bạch Vũ dưới chân. Sau đó Bạch Vũ hóa thành một vệt ánh sáng cực tốc lui lại. Nhưng đạo này bàn tay tốc độ quá nhanh, liền xem như Bạch Vũ cực tốc lui lại, hắn cũng bị quét trúng phần lưng. Mặc dù chỉ là một đạo trưởng phong, nhưng là Bạch Vũ lại cảm giác đến phía sau lưng của mình đau rát. Hắn cảm giác được phần lưng của mình bị thổi lên vô số tơ máu. Mà Tô Tô cùng Trình Huy hai người, bởi vì chậm Bạch Vũ một bước, cho nên hai người bọn họ biến không có bị tai họa đến. Chỉ là hiện tại hai người sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Cái kia một đạo bàn tay hướng về Bạch Vũ đập đánh tới về sau, trong nháy mắt thì phát ra một đạo nhẹ kêu thanh âm. Sau đó người này nhìn Bạch Vũ liếc một chút, liền trực tiếp hướng về phía trước đuổi theo. Người này là ai? Bạch Vũ nhìn lấy bóng lưng của người này, muốn đem cái này người sâu nhớ kỹ trong đầu. Đối phương loại kia xem nhân mạng như cỏ rác thái độ, làm cho hắn rất là khó chịu. Có cơ hội, hắn không ngại đối phó một chút đối phương. Miêu Mộ Tiên, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ quyết định này. Người này là anh hùng bảng thứ ba nhân vật. Long Đằng Vân, anh hùng bảng trước ba nhân vật. Cái kia tuyệt đối không phải phổ thông anh hùng bảng 10 vị trí đầu nhân vật có thể chống lại. Liền xem như trên anh hùng bảng bài danh thứ tư nhân vật, cùng nhất chiến, cũng đi bất quá 10 chiêu. Lúc này Trình Huy tự nhiên đọc hiểu Bạch Vũ sắc mặt, cho nên hắn mới có thể như vậy khuyên Bạch Vũ. Nếu như Bạch Vũ thật không biết tốt xấu đi chọc đối phương, Bạch Vũ chết không sao cả. Hiện tại thần hồn của hắn chỉ ấn thế nhưng là tại Bạch Vũ nơi này. Hắn có thể không nguyện ý cùng Bạch Vũ cùng chết. Người yên tâm, ta hiện tại không có thực lực, không có nghĩa là về sau không có thực lực. Đã người này dám hướng ta xuất thủ, vậy hắn nhất định thì muốn trả giá đắt. Bạch Vũ lúc này mở miệng nói. Trình Huy không có nhiều ý, hắn chỉ coi Bạch Vũ nói là nói nhảm. Nhưng là chỉ có Tô Tô biết, chỉ sợ cái này Long Đằng Vân phải xui xẻo. Không nói trước hiện tại Bạch Vũ thực lực có hay không đối phương cường thịnh, chỉ riêng chỉ Bạch Vũ trên người 500 hỏa độc đan, nếu như bị hắn toàn bộ thả ra lời nói, cái kia đừng nói là một cái Long Đằng Thiên, liền xem như hai cái Long Đằng Thiên cũng tuyệt đối phải chết nơi này. Hỏa độc này đan, 100 hỏa độc đan liền có thể trực tiếp trọng thương một vị thần vương 6 tầng cảnh cường giả. Mà nơi này chính là có trọn vẹn 500 hỏa độc đan tồn tại. Liền xem như Long Đằng ngày qua, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích trái cây để ăn. Sau đó Bạch Vũ dùng vạn mộc phùng xuân trị liệu một chút thương thế của mình, liền trực tiếp hướng về Long Đằng Vân rời đi phương hướng đuổi tới. Đương nhiên, hắn không phải vì truy Long Đằng Vân mà đi. Bởi vì Long Đằng Vân đuổi theo phương hướng chính là cái kia một đạo ngũ thải hà quang bay đi phương hướng. Cái kia một đạo ngũ thải hà quang đã sớm hấp dẫn vô số người. Miêu Mộ Tiên, ngươi muốn đi tìm hắn báo thù. Ngay tại Bạch Vũ phi đi ra trong nháy mắt, Trình Huy đột nhiên mở miệng nói. Bạch Vũ nghe được Trình Huy mà nói về sau, hắn trong nháy mắt thì xoay đầu lại, nhìn lấy Trình Huy, mở miệng nói. Thế nào, ngươi sợ? Nếu như ngươi sợ, chính ngươi rời đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Sau khi nói xong, Bạch Vũ thì hướng về phía trước hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa bay ra ngoài. Sau đó Tô Tô thì là theo sát phía sau. Lúc này Trình Huy nhìn Bạch Vũ rời đi phương hướng liếc một chút, hắn cắn răng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đuổi tới. Hắn hiện tại căn bản cũng không có lựa chọn, chỉ có ở tại Bạch Vũ bên người. Nếu như Bạch Vũ thật đã chết rồi, vậy hắn cũng nhất định sống không được. Ha ha, bảo vật này thuộc về ta. Lúc này có một tay của ngươi, đột nhiên liền tóm lấy đạo này ngũ thải hà quang. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời bắt đầu cười dài. chỉ là tiếng cười của hắn mới một nửa, liền trực tiếp đột nhiên ngừng lại. Liền ở đây người bật cười đồng thời, thì có mấy đạo trưởng ấn đánh vào trên người của người này. Người này trong nháy mắt cuồng thổ máu tươi. Sau đó hắn bắt ở trên tay cái kia một đạo ngũ thải hà quang, liền trực tiếp bay ra ngoài. Sau đó đạo này ngũ thải hà quang phảng phất có linh tính đồng dạng, lại bay ra ngoài. Đi mau, Long Đằng Vân đến đây. Ngay tại những này người muốn truy đi ra trong nháy mắt, đột nhiên thì có người phát hiện phương xa Long Đằng Vân hóa thành một đạo lưu quang hướng về bên này bay tới. Toàn bộ hỗn loạn chi uyên thần vương ngũ trọng cảnh đến thần vương sáu tầng cảnh cường giả, đâu chỉ vạn người, nhưng là tại nhiều như vậy trong đám người, chỉ là 200 người lên bảng. Có thể thấy được cái này anh hùng bảng phân lượng nặng bao nhiêu, cũng có thể suy ra. Cái này 200 người, cơ hồ lúc nào cũng đều tại thụ người chú ý. Nhất là cái này anh hùng bảng trước ba nhân vật, cơ hồ là không có người không quen biết. Cho nên xa xa, những người này liền đem Long Đằng Vân cấp nhận ra. Làm Long Đằng Vân hướng về những người này bay tới thời điểm, những người này, trong nháy mắt thì làm chim tán đi. Hừ, những thứ này ngu ngốc. Thế mà, cũng không phải là tất cả mọi người là nhìn lấy Long Đằng Vân liền chạy. Vẫn là có một bộ phận người đối với mình chạy trốn công phu so sánh tự tin. Cho nên những người này trực tiếp cực tốc hướng về ngũ thải hà quang đuổi tới. Một khi bọn họ đem cái này ngũ thải hà quang cấp đuổi tới tay, như vậy bọn họ thì sẽ dốc toàn lực đào thoát. Đến lúc đó liền xem như Long Đằng Vân đuổi theo, cái kia cũng không có bất kỳ tác dụng. Hiu hiu hiu, từng đạo độn quang hướng về phương xa ngũ thải hà quang bay ra ngoài. Lại ngay tại lúc này, lại là một người đem ngũ thải hà quang bên trong bảo vật cấp cướp được. Người này ngược lại là điệu thấp lên. Lúc này hắn cũng không có la hét lên tiếng, nhưng là ở phía sau hắn, lại là có mấy người chạy ở phía sau của hắn. Cho nên tại hắn đạt được cái này ngũ thải thần quang bên trong bảo vật về sau, người phía sau trực tiếp nhất trưởng thì khắc ở người này trên lưng. Người này thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị vỗ ra. Bất hảo bất phôi, người này phía ngoài cách đó không xa, cũng là cái kia bạch quang chói mắt chỗ khu vực, trong lúc người bị đập sau khi ra ngoài, thân thể người này trong nháy mắt liền bị cái này bạch quang nuốt mất. Mà cái kia năm màu thần vật lại trực tiếp hướng về nơi xa bay ra ngoài. Các huynh đệ, bảo hộ ta, lấy được bảo vật chúng ta cùng một chỗ phân. Lúc này, lại có người đã có kinh nghiệm. Hắn không định đơn độc hành động, mà chính là cùng người cùng một chỗ hành động. Ngay tại hắn lời ra khỏi miệng về sau, hắn liền trực tiếp bay ra ngoài. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền trực tiếp đem kiểu bảo vệ vật cấp cầm trong tay. Ngay tại hắn đem bảo vật cầm trong tay đồng thời, xa xa, bỗng nhiên ở giữa, thì có một tiếng kinh sợ thanh âm từ phương xa truyền đến. Để xuống bảo vật, hoặc là chết. Người này mang theo một cổ bá đạo chi ý, mặc cho là người phương nào sau khi nghe, dường như đều muốn thần phục tại cái này một cổ ý chí phía dưới đồng dạng. Sau đó một bóng người mang theo một đạo tàn ảnh trực tiếp hướng về người này bay tới. Hắn thậm chí không có cấp người này cầu xin tha thứ cơ hội, liền trực tiếp một chưởng vỗ ra. Người này còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đập thành một trận xương máu. Mà bảo vật trong tay của hắn liền trực tiếp bay ra ngoài. Người này lúc này trực tiếp vẫy tay, bảo vật này thì rơi vào trên người hắn. Sau đó hắn lộ ra vẻ hài lòng tới. Long Đằng Vân, hắn mặt khác mấy cái vị bằng hữu vốn định vì người nọ báo thù, nhưng là hiện tại phát hiện đánh giết bọn hắn bằng hữu người không là người khác, chính là Long Đằng Vân. Bọn họ tự hỏi chính mình không phải Long Đằng Vân đối thủ, cho nên lúc này mấy người căn bản nhất câu nói đều không có nói, liền trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Thế mà lại vào lúc này, Long Đằng Vân thanh âm trong nháy mắt vang lên. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.